Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 698, chiến Như Lai. Vèo, chỉ thấy cái kia to bằng nắm đấm trẻ con thật nước trôi Tôn Ngộ Không liền bay tới. Nó tựa hồ có trí tuệ của mình giống nhau, căn bản nhường Tôn Ngộ Không vô pháp né tránh. Đây chính là Quan Thế Âm toàn bộ thật thủy. Tuy rằng đây là trải qua pha loãng sau thật thủy, nhưng là trọng lượng trọng đạt nặng mấy vạn tấn. Liền tính là Tôn Ngộ Không mình đồng ra sắt, ai đến cũng sẽ không dễ chịu. Mà Quan Thế Âm ở đánh ra cái này một đoàn thật nước sau, cũng là sắc mặt trắng bệch. Đây thật là nàng mạnh nhất tay đoạn. Nếu cái này đều không thể đánh gục Tôn Ngộ Không, nàng thật sự không có biện pháp gì. Mà Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, chỉ thấy Tôn Ngộ Không múa may khởi trong tay Như Ý Kim Cô Bổng, dùng hết khí lực toàn thân liền hung hăng đập xuống, đụng một tiếng vang trầm thấp, chỉ thấy cái kia một đoàn thật thủy tại Tôn Ngộ Không Kim Cô Bổng dưới chia năm xẻ bầy. Quan Thế Âm Bồ Tát thủ đoạn mạnh nhất tại Tôn Ngộ Không trước mặt thế nhưng là như vậy không chịu nổi một kích. Tôn Ngộ Không càn rỡ đại bật cười. Ha ha ha ha ha ha. Quan Thế Âm, ngươi già rồi. Quan Thế Âm thiết mặt không nói một lời. Quan Thế Âm biết mình không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Rốt cuộc Tôn Ngộ Không 500 năm trước đại náo thiên cung bằng cũng không phải là vận khí. Con khỉ ngang ngược, ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi nếu lại càn rỡ đi xuống, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Quan Thế Âm lạnh mặt nói. Tôn Ngộ Không đại bật cười. Đôi mắt chi chung toàn là oán hận. Ngươi cứu không được ta. Không, ngươi đã giết qua ta một lần. 500 năm, ta muốn để các ngươi nợ máu trả bằng máu. Dứt lời, chỉ thấy Tôn Ngộ Không xoay tròn Kim Cô Bổng, vào đầu liền hướng về Quan Thế Âm đập tới. Mà Quan Thế Âm trên mặt tẫn là một bộ biểu tình lạnh nhạt. Nàng chạm bất động đứng nguyên tại chỗ, dường như đã nhận mệnh giống nhau. Phịch một tiếng, chỉ thấy từ Quan Thế Âm thân thể bên trong đánh ra một tầng kim sắc vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ đem Quan Thế Âm cả người cấp bảo hộ ở cái này bên trong. Tôn Ngộ Không cũng không có làm tổn thương đến nàng một phân một hào. Con khỉ ngang ngược, chỉ nghe thấy một tiếng thập phần âm thanh hùng hậu vang lên. Mọi người ngẩng đầu, thấy được thập phần chấn nhiếp nhân tâm một màn. 500 năm, cái này 500 năm đến, là Như Lai Phật Tổ lần đầu tiên lượng lẫn. Lần trước lượng lẫn, Như Lai vẫn là trấn áp Tôn Ngộ Không. Không nghĩ tới lúc này đây lượng lẫn, vẫn là bởi vì là Tôn Ngộ Không. Chỉ thấy linh trên núi, vốn dĩ mờ mịt vô cùng đỉnh núi, lúc này thế nhưng rõ ràng. Mọi người thấy, tại linh sơn đỉnh núi, hiện ra một đạo vô cùng bóng người to lớn. Bóng người tựa hồ ngồi xếp bằng tại linh trên núi, thân xuyên kim sắc áo cà sa, vẻ mặt uy nghiêm chi ý, thân thể vô cùng thật lớn, thậm chí có non nửa cái linh núi lớn nhỏ. Hắn cúi đầu, nhìn Tôn Ngộ Không, biểu tình thượng nhìn không ra buồn vui, chỉ có thể nhìn được ánh mắt của hắn bên trong, có một loại sâu không thấy đáy cảm giác cao thâm khó lường. Đây là Tống Kiệt lần đầu tiên nhìn thấy Như Lai thật bộ dáng. Thật sự là quá làm cho người rung động, mà Sa Ngộ Tĩnh cùng Chư Bát Giới vốn có phản thiên tâm lẽ ra. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy chân chính Như Lai lúc sau, đột nhiên bọn họ phát hiện ý nghĩ của chính mình tựa hồ có chút buồn cười. Thiên là thật dễ dàng như vậy phản sao? Tôn Ngộ Không nhìn thấy Như Lai Phật Tổ lúc sau, đôi mắt bên trong có che giấu không ngừng nộ hỏa. Chính mình 500 năm chi khổ toàn bộ đều là bởi vì hắn. Như Lai lão nhân, ngươi nhưng tính dám thò đầu ra, lão Tôn cái này 500 năm chi khổ, cũng bái ngươi ban tặng. Tôn Ngộ Không giận dữ nói, Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không, mặt mục đích biểu tình. Hắn nói, ngươi làm việc không nên làm, nên khổ, này không phải mục đích của ngươi sao? Giáo hội của Lão Tôn pháp thuật, cố ý nhường của Lão Tôn đại náo thiên cung, làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế thiếu ngươi một cái ân huệ. Chẳng qua ngươi không nghĩ tới, ngươi không giết chết được ta, ngược lại suýt nữa bị ta giết chết, cho nên mới thiết kế hãm hại của Lão Tôn. Tôn Ngộ Không làm cho các vị thật phật mặt, tuôn ra nhất kinh thiên động địa một cái mãnh liệt liêu. Bất quá, người ở chỗ này tin tưởng rất ít, cho dù có người thông minh hắn trong lòng có bức số. Bọn họ thì phải làm thế nào đây? Hiện tại Tây Thiên Như Lai một nhà độc đại, liền tính người khác biết hắn là một chút không muốn người biết xấu sự. Ai còn có thể chảo ở Như Lai bím tóc? Như Lai mặt vô biểu tình, hắn nhìn Tôn Ngộ Không, không có thừa nhận, cũng không có phủ quyết. Tôn Ngộ Không híp mắt nhìn Như Lai, lạnh giọng nói, Như Lai lão nhân, ngươi trột dạ, hư có chi sự, vì sao trột dạ, ngươi ma, Như Lai nhàn nhạt nói, hắn không cần thừa nhận, cũng không cần nhiều lời, liền tính hắn thừa nhận thì có thể làm gì? Tây Thiên đã bị hắn ngồi tù. Chút chuyện nhỏ này, Như Lai căn bản không sợ Tôn Ngộ Không nói ra, bởi vì hắn không có cơ hội đem chuyện này thọc đài. Tôn Ngộ Không giận dữ, xem ra hôm nay không đem ngươi đánh phục, ngươi là sẽ không thừa nhận. Nói xong, Tôn Ngộ Không đã cầm kim cô bổng nhằm phía Như Lai. Mà Tống Kiệt ở một bên nhìn bĩu môi, tâm suy nghĩ cái này Tôn Ngộ Không thật là tính bướng bỉnh. Một lời không hợp liền đấu võ a. Tôn Ngộ Không, hắn người cũng không tệ lắm, ân oán rõ ràng, sinh động, bất quá tại chỉ số thông minh phương diện, hắn đích xác không bằng cái kia hai cái bị đánh chết giả Tôn Ngộ Không. Hắn còn cầm Như Lai thực lực chân chính trở thành 500 năm trước Như Lai. Nó thực hiện ở Như Lai, sớm liền không phải 500 năm trước Như Lai. Đều nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trải qua cái này 500 năm lột xác, Như Lai không chỉ có đạt được cường đại hơn tín ngưỡng chi lực. Hắn sức mạnh của bản thân cũng tăng cường rất nhiều, mà Tôn Ngộ Không tại cái này 500 năm chi nội. Tu vi nửa bước khó đi, càng là bị mất cơ hồ toàn bộ tín ngưỡng chi lực. Hắn bây giờ vẫn là Như Lai đối thủ sao? Theo như ý kim cô bổng vô hạn biến đại, Tống Kiệt nhìn đến, Tôn Ngộ Không kim cô bổng hướng một cây thông thiên cây cột giống nhau hướng về Như Lai đập tới. Mà ở một bên Quan Thế Âm Bồ Tát lắc lắc đầu. Tuy rằng nàng không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, nhưng là nàng biết, Như Lai có thể không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Hắn chính là phương Tây thế giới đệ nhất nhân a. Chỉ thấy Như Lai Phật Tổ thông thả vươn bàn tay của mình. Đối với cái kia thông trời kim cô bổng hời hợt một phách. Theo sau phịch một tiếng, giống như là phi hành thông thả cầu lông đột nhiên bị một võng chụp hung hăng đánh trở về giống nhau. Tôn Ngộ Không căn bản cầm giữ không được Như Ý kim cô bổng. Như Ý kim cô bổng trực tiếp hung hăng tạp tiến mặt đất chi trung. Cầm mặt đất ném ra tới một nói vết rách to lớn. Mà Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt. Cái này sao có thể? Như Lai như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn vẫn là mình nhận thức Như Lai sao? Liền tính Tôn Ngộ Không lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là sự thật đã xảy ra. Hắn không thể không trực diện đối mặt. Như Lai vẫn là cường hãn như thế. Không. Hắn so trước kia cường hãn không biết nhiều ít lần. Trước kia Như Lai chính là Tôn Ngộ Không tâm mục đích bên trong không chịu nổi một kích tồn tại. Nhưng là hiện tại Như Lai, giết Tôn Ngộ Không như là sát gà giống nhau đơn giản. Nhưng là Như Lai cũng không có trực tiếp giết chết Tôn Ngộ Không. Thân là phương Tây thế giới đại lão, hắn hiểu được lấy đức thu phục người. Cũng không phải bởi vì hắn đức cao vọng trọng, là hắn yêu cầu làm cấp thế nhân xem. đầu hàng đi, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tây Thiên Hoan nghênh ngươi, Như Lai nhàn nhạt nói, không có khả năng. Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt, hắn lại một lần múa may khởi Như Ý Kim Cô Bồng, còn muốn làm phản kháng cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.